Ông xã tổng tài muốn tái hôn, chương 686, góc chuyện audio.com, chương 686 tốc độ giữa sự sống và cái chết. Đào Y Y bước vào một công viên có non bộ và hồ nước chảy, cũng như đài phun nước với nhiều hình dạng khác nhau, khắp nơi mọi thứ đều có thể ăn được. Cô cau mày, tôi muốn đi vệ sinh, cô Đào, về những nỗ lực không cần thiết của cô tôi không thể không nhắc nhở. Tiểu Lâm lịch sự giải thích hàng chục dặm xung quanh đều là người của chúng tôi, bất kể là nhà vệ sinh hoặc cô ngủ, sẽ có người đi theo cô. Đồng thời cũng có 10 người kiểm tra và giám sát suốt ngày đêm. Đào Y Y cau mày, có lẽ vì cô đã nhiều lần bỏ chạy nên Tiểu Lâm cũng cảnh giác dứt khoát ngả bài. Đào Y Y nghe vậy cũng không kinh ngạc mấy, bởi vì Doãn Minh Tước thật sự có năng lực này, anh nhất định có thể làm được tập đoàn kiếm được. Nhiều tiền như vậy, đừng nói đến việc xây một sơn trang lãng nguyệt dù là xây dựng 100 cái e rằng cũng không thành vấn đề. Tiểu Lâm cũng không cần thiết phải ở đây khuếch đại nói dối cô. Cho nên, việc Đào Y Y mượn toilet để thoát thân là điều hoàn toàn không thể. Về cơ bản, Doãn Minh Tước sẽ không rời khỏi sơn trang lãng nguyệt, anh thường tham gia các hội nghị video trong thư phòng, hoặc làm việc trực tiếp trên máy tính sách tay hoặc máy tính bảng. Trong nửa tháng tiếp theo, Đào Y Y và Doãn Minh Tước hầu như không nói với nhau một lời nào, mặc dù cả hai vẫn cùng nhau ăn cơm, ngủ trong một biệt thự. Nhưng khi Doãn Minh Tước chuẩn bị ăn cơm, Đào Y Y rời đi. Chỉ cần là nơi Doãn Minh Tước sẽ ở, Đào Y Y gần như rời đi ngay lập tức. Thường thì, Doãn Minh Tước sẽ nhìn theo bóng lưng của Đào Y Y cau mày rồi để cô rời đi. Cả hai không làm, phiền nhau, gần như phớt lờ sự tồn tại của đối phương. Đào Y Y đã mang thai được 4 tháng, Bạch Tiến Hành tư vấn hàng ngày, ngạc nhiên nói với cô, xin chúc mừng cô Đào, hôm nay chúng tôi đã sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp dò xét, phát hiện cô mang song thai, là song thai đấy. Bạch vui vẻ đặt dụng cụ xuống, hoàn toàn không hiểu tại sao bà bầu giàu có này lại bất hạnh như vậy, trong lòng không nhịn được mà khuyên bảo như đang nói chuyện gia đình, vì lợi ích của thai nhi có lẽ cô cũng nên hạnh phúc hơn một chút. Nếu cô luôn chán nản, buồn bã, hay hậm hực con cô khi sinh ra cũng có thể bị cô ảnh hưởng đấy. Bạch nói rất tế nhị, dù sao tôi cũng sẽ không sinh ra đứa con này, tôi còn phải lo lắng tính cách gì chứ. Đào Y Y chế nhạo, Bạch thốt lên, rất khó hiểu cô cãi nhau với chồng cô sao. Cô nên nghĩ đến thai nhi nhiều hơn, bây giờ nhiều. Người còn không thể mang thai đấy. Cuối cùng, Bạch đột nhiên xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi. Sau đó Bạch lấy đồ rồi bỏ đi. Đào Y Y vuốt ve bụng mình, nghiến răng nghiến lợi, nhíu mày, tại sao cô lại mang thai? Song sinh, trước đây cô đã từng tưởng tượng có con với người đàn ông cô yêu, sau đó sinh một đứa con gái và một đứa con trai, điều này thực sự rất tốt. Nhưng bây giờ Đào Y Y đang giơ cao nắm đấm, thực sự muốn dùng quả đấm này đập xuống, đứa trẻ này không cần cũng được. Những ngày này cô không thể ngủ ngon, khuôn mặt của Doãn Minh Tước luôn hiện ra trong tâm trí của cô, sự tốt bụng và tính toán của anh ta, thậm chí cả việc anh ta coi mình là người thay thế của An Mịch. Đúng, người thay thế, cô chỉ là người thay thế, còn Doãn Minh Tước chỉ là một gã khó ưa, anh luôn coi mình như một người phụ nữ khác để an. Ủi anh, nay An Mịch đã trở về, anh chỉ vì đứa con trong bụng cô mà thôi, khi sinh con xong, Doãn Minh Tước sẽ trở về với An Mịch. Ghê tởm làm sao, vừa giả vờ yêu cô, vừa đẩy cô xuống vực sâu, để cô gánh chịu vô vàn nỗi đau. Nghĩ đến điều này, Đào Y Y không thể kìm được nước mắt. Lúc ăn tối, cô đi xuống lầu, nhìn Doãn Minh Tước đang ngồi đối diện trên bàn ăn, khi đi ngang qua bên cạnh Doãn Minh Tước, cô thực sự nhìn thấy Doãn Minh Tước đang xem xét đồ dưỡng thai, lúc này, cô mới biết toàn bộ biệt thự hay sơn trang đều được sắp xếp để cô tiện cho việc nuôi con nhỏ. Chẳng hạn như nhạc nhẹ du dương chậm rãi, có cả xe lăn khi bà bầu mệt, đáng tiếc Đào Y Y không thể không nói, mỉa mai nói câu nói đầu tiên trong 15 ngày qua, anh đúng là dụng tâm lương khổ đến đứa con trong bụng tôi nhỉ. Tiểu Lâm lau mồ hôi, nghĩ thầm cô, Đào này không nói chuyện cứ chiến tranh lạnh thì không sao, nhưng một khi vừa mở miệng thì lại luôn nồng nặc mùi thuốc súng. Có phải chờ tôi sinh con, sau này ở đây cũng là nơi dưỡng thai của cô An Mịch đúng không? Đào Y Y cảm thấy trong lòng có chút đau, nhưng cô vẫn nói ra cầm dao nĩa cắt miếng bít tết. Doãn Minh Tước tắt màn hình điện thoại, không nói chuyện, anh đang nhẫn nại. Nhưng trong mắt Đào Y Y, dựa trên những việc Doãn Minh Tước đã làm với cô trước đây, cô tiếp tục mỉa mai có vẻ như là vậy rồi. Doãn Minh Tước hít một hơi, im miệng. Đào Y Y di chuyển thân thể, vuốt ve bụng, cười cười, nụ cười đứt quãng, thứ này cũng giống như anh, ở trong bụng tôi, cứ khiến tôi cảm thấy. Doãn Minh Tước để dao nĩa xuống, uống chậm một ngụm rượu đỏ, nguy hiểm nheo mắt chờ đợi câu nói sau đó của cô, trực giác mách bảo không phải thứ. Tốt gì, quả nhiên, Đào Y Y nói ra hai chữ. buồn, nôn, Đào Y Y cầm khăn ăn, lau vết dầu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Doãn Minh Tước bằng ánh mắt thù địch, dường như cô có thể nhìn ra được sự tức giận ngày càng tăng của Doãn Minh Tước, không chịu được cô cong môi, cảm giác bị làm nhục tệ lắm đúng không? Trước đây cô cũng từng bị Doãn Minh Tước làm nhục, cho nên, đây cũng chỉ là có thù thì trả thù thôi. Trước đây anh đã làm gì với mình, cô sẽ đền đáp lại hết. Cũng có thể nói cô là người mà Doãn Minh Tước quan tâm nhất, có thể đâm chết anh mà không hề sợ hãi, nhưng đồng thời cô có phải là con dao hai lưỡi hay không, cô không biết lời nói của mình có đâm Doãn Minh Tước hay không, nhưng bản thân cô cầm lưỡi dao cũng máu me đầm đìa. Đào Y Y, Doãn Minh Tước cắt miếng bít tết cho vào miệng, mí mắt cụp xuống, che đi sự thù. Địch trong mắt anh chậm rãi nói, cô biết đấy, chưa ai thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nhiều lần như vậy. Đừng nghĩ cô là ngoại lệ. Đào Y Y uống một hơi cạn ly nước trái cây, đầu lưỡi điểm nhẹ vị trái cây trên khóe môi, ánh mắt sắc bén, nụ cười xấu xa, vậy sao? Ngay cả khi tôi không phải là ngoại lệ, anh có thể làm gì tôi? Anh có thể trừng phạt tôi một lần nữa sao? Cô An Mịch là ngoại lệ của anh đúng không? Nói xong câu cuối cùng, khẩu vị của Đào Y Y bỗng trở nên chua xót. Chiếc cổ tay mang Rolex của Doãn Minh Tước dừng lại, nheo mắt nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mở, cô đang thách thức tôi đấy. Bầu không khí của hai người họ ngay lập tức căng thẳng. Tiêu Lâm thở dài, không biết làm thế nào mới thích hợp, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lại trở nên như thế này, thiêu đốt một cái liền sẽ bùng nổ. Doãn Minh Tước, tôi vô cùng ghét anh cũng ghét tôi mà đúng không? Tôi thật sự rất tò mò, anh coi trọng đứa con trong bụng tôi như vậy, sao anh không tìm phụ nữ bên ngoài để sinh thêm cho anh vài đứa nữa đi? Đào Y Y bóp chặt cốc nước trái cây trong tay. Hôm nay Doãn Minh Tước không tấn công cô một cách bất ngờ, mà tiếp tục ăn trong im lặng, bỏ qua những lời nói khó nghe của cô. Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm, may mà hai người không cãi nhau. Sau khi Đào Y Y ăn xong, bỗng nhiên đứng dậy, có lẽ là do cô di chuyển quá mạnh, song sinh bị kích động nên đột ngột ngã xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô chỉ cảm thấy xung quanh mình có một luồng gió, với một tiếng bịch, Doãn Minh Tước nhanh chóng đứng dậy, lật ghế, đỡ lấy cô. Bốn mắt đối diện nhau. Bụng của Đào Y Y đau, rõ ràng là thai nhi đang cử động. Cô kêu lên, lại bắt đầu nôn nghén, nhưng Doãn Minh Tước không buông cô ra, anh ôm chặt eo cô, không nói một lời nào mà ôm cô vào lòng, sau khi cô đứng vững mới buông cô ra. Đào Y Y giữ chặt ngực mới cố gắng hết sức để kiềm chế cơn buồn nôn. Cô liếc nhìn Doãn Minh Tước, trong đầu có một cảm giác kỳ lạ, bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, toàn mùi thuốc súng, nhưng lại mang theo chút gì đó kỳ quái. Lúc này tiếng chuông của Doãn Minh Tước vang lên, vừa rồi anh quá lo lắng, vừa xoay người làm ngã chỗ ngồi, điện thoại cũng bị rớt xuống đất, Đào Y Y nhìn thấy chữ An Mịch nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Doãn Minh Tước bất động thanh sắc cầm lên, tâm phiền ý loạn ném lên ghế sofa. Không nghe điện thoại, không phải là An Mịch yêu quý của anh sao? Anh không nghe à? Đào Y Y nói xong, nhận ra trong người luôn có chút vị cải trắng xào giấm chua chát như ghen tuông, nên lập tức đổi giọng chế. Nhạo, hay là sợ cô ấy giận nếu biết 15 ngày qua anh đã ở bên tôi sao? Trong vòng 2 phút, An Mịch gọi hai cuộc, Doãn Minh Tước dứt khoát tắt máy. Tiểu Lâm do dự trả lời điện gọi của cô ấy, không biết An Mịch lấy số của cô ấy ở đâu, sau khi cúp máy, Tiểu Lâm trầm ngâm nói, cô An xảy ra tai nạn xe hơi rồi, người đang được cấp cứu, điện thoại là bạn của cô ấy gọi đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Đào Y Y không nhìn thấy bóng dáng của Doãn Minh Tước nữa, anh nắm lấy bộ vest của mình xài bước ra ngoài, nhưng khi ra đến cửa anh lại dừng lại, nhìn cô, đừng hòng trốn thoát, tôi nhất định sẽ cố trốn thoát. Đào Y Y nói từng chữ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, anh cho rằng anh chính là nhà thanh tam thê tứ thiếp sao? Nực cười, Doãn Minh Tước, anh thực sự đề cao bản thân quá rồi. Doãn Minh Tước vẫn tự mình lái xe đi ra ngoài. Khi anh chạy tới bệnh viện, nhìn thấy hai chữ cứu viện đành đứng ở ngoài cửa chờ. Còn Sơn Trang Lãng Nguyệt, bởi vì Doãn Minh Tước rời đi, bầu không khí của mọi người hiển nhiên không căng thẳng như vậy. Đào Y Y ra hiệu với vệ sĩ xung quanh mình, sau đó ra lệnh, các anh còn ở quanh tôi làm gì? Tôi chỉ là một phụ nữ đang mang thai, tôi có thể làm gì? Chạy được bao xa, có quá nhiều người, tôi nhìn thôi cũng cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ các anh thích cảm giác bị theo dõi lắm sao? Làm gì cũng bị một nhóm lớn người theo dõi. Vệ sĩ bị nói như vậy, vẫn không nhúc nhích. Đào Y Y cau mày, lật đổ những thứ trên bàn ăn của biệt thự, đập thành đống hỗn độn. Nếu các anh luôn theo dõi tôi như vậy, tôi sẽ không khiến các anh cảm thấy dễ chịu hơn đâu. Tôi nói, tôi chỉ không muốn có nhiều người vây quanh, theo dõi tôi, khiến tôi hoàn toàn không thở nổi như vậy. Nếu các anh chọc tức tôi, đứa con trong bụng tôi có mệnh hệ gì, các anh sẽ xong đời. Cô giả vờ vô lý đe dọa những người đó. Thấy vệ sĩ không có cách nào, cô lại đập phá đồ đạc, thực sự sợ sản phụ này sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, nên đành im lặng, sơ tán một phần dưới sự chỉ huy của Tiểu Lâm. Trong 15 ngày này, Đào Y Y đã nhớ sơ qua đường đến Sơn Trang Lãng Nguyệt, trong tay cô có thêm một chiếc bật lửa, cái này cô đã lén lấy khi Doãn Minh Tước đang hút thuốc. Chiếc bật lửa hình con rồng nhỏ, mang phong cách cổ điển và nặng nề, có nhiều họa tiết, với một tiếng động, ngọn lửa bùng lên, cô đốt bật lửa trên tấm rèm. Trong vòng 3 phút, hệ thống phòng cháy chữa cháy của toàn bộ khu biệt thự nhanh chóng kêu lên. Mọi người đi ngang qua dập lửa ngay, còn cô nhân cơ hội này đốt cháy những chỗ khác. Tiểu Lâm đầu tiên vội vàng chạy tới khống chế hiện trường, mục tiêu của cô rất rõ ràng, mặc dù không phát hiện ra ngọn lửa bắt đầu như thế nào, nhưng cô không thể bỏ mặc đi theo Đào Y Y như một bóng ma. Đào Y Y vào toilet, trong toilet chỉ có hai người bọn họ, cô kêu lên, chỉ vào chân mình, chân tôi đau quá, có phải là bị lửa làm bỏng rồi không? Cô cúi xuống giúp tôi xem với. Bà bầu không tiện cúi người xuống, Tiểu Lâm ngồi xổm xuống, đi tới nâng lên váy của cô. Tiếp theo, Đào Y Y châm kim vào lưng Tiểu Lâm, đây là loại thuốc mê cô vừa tìm được trong phòng y tế, loại mà ngày hôm đó Doãn Minh Tước đã làm cô tê dại choáng váng. Khi Tiểu Lâm vừa định kêu lên, cô ấy đã ngất xỉu. Đào Y Y nhanh chóng thay quần áo của Tiểu Lâm rồi đi ra ngoài, bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, cô lại mặc quần áo của Tiểu Lâm còn cố ý che bụng. Bằng quần áo khác cứ như vậy mà đi đến ga ra dưới đất, cô lái một chiếc Bentley, một mực xông ra. Không đến 10 phút, vệ sĩ và bảo mẫu được đào tạo bài bản cũng không phải là tốn công vô ích, lập tức phát hiện cô mất tích, lập tức cho xe đuổi theo. Đào Y Y lái xe rất nhanh, gần như là siêu tốc. Sơn Trang Lãng Nguyệt chiếm diện tích 20 dặm, theo lý thuyết thì tốc độ nhanh nhất có thể điều khiển ra là trong vòng nửa tiếng, nhưng cô quên rằng cô đang mang thai cặp song sinh, việc sảy thai rất dễ xảy ra, nhất là khi bị va chạm mạnh. Cho nên, cô lái xe rất nhanh, lại là người cầm lái chính, hơn nữa Sơn Trang Lãng Nguyệt ở lưng chừng núi, cô lái xe xuống đường, khi đi ngang qua gờ giảm tốc cũng không chịu giảm tốc độ, nên xảy ra rất nhiều sự va đập. Có một hơi ấm thoát ra từ phần thân dưới. Tiểu Lâm cũng sợ Đào Y Y gặp tai nạn, cũng sợ Đào Y Y bỏ trốn nên đã nhanh chóng nhờ vệ sĩ và nhân viên bảo vệ dọc đường dựng chướng ngại để chặn xe của cô lại. Vừa chuẩn bị rời khỏi Sơn Trang Lãng Nguyệt, cô nhìn thấy hai cây cột sắt lớn ở cổng, chắn ngang như rào chắn, cô mím môi, nghiến răng nghiến lợi, trong tích tắc vô số hình ảnh lướt qua tâm trí cô, quá khứ với Doãn Minh Tước, bao gồm cả việc Doãn Minh Tước dùng cô làm người thay thế An Mịch v.v. trong lúc nhất thời, trông như một chiếc lọ mũ vị hương bị xô đổ. Cảm xúc lẫn lộn, Doãn Minh Tước tôi hận anh. Đôi mắt Đào Y Y đỏ hoe, nước mắt chảy dài, siết chặt tay lái, tôi muốn rời xa anh, liều lĩnh rời xa anh. Anh đã không yêu tôi, tại sao anh lại muốn giam giữ tôi? Tôi ghét anh vô cùng, tôi là thú cưng của anh sao? Tại sao anh lại giam giữ tôi? Đã lâu như vậy rồi, anh thực sự luôn coi tôi là người thay thế. Của An Mịch, cô xúc động đến mức thực sự như phá băng đất nứt, chỉ cần cô vượt qua rào cản này, cô có thể rời đi, cô không bao giờ cần phải ở bên cạnh Doãn Minh Tước nữa. Ra đi, rời xa nơi buồn bã này, và cả nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực. Cô đã quên tất cả, cô đã quên đi nỗi sợ hãi của mình, cô chỉ muốn vượt qua cửa ải này, rời khỏi đây, bịch một tiếng, thanh âm rất lớn. Những người thiết lập cửa ải đều gần như chết lặng, kinh hãi trợn to hai mắt, không ai trong số họ và Tiểu Lâm có thể nghĩ tới Đào Y Y sẽ trực tiếp đâm vào, muốn phá vỡ vật ngăn đường. Đây là cột sắt của Sơn Trang Lãng Nguyệt, không kém gì bức tường. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ ngờ, Đào Y Y gần như chạy vào nó với niềm tin được ăn cả ngã về không. Chúa ơi, mọi người lo lắng nhìn chiếc Bentley làm gãy trụ sắt chiếc. Bentley cũng bị đẩy xa vài mét, toàn bộ mui xe vỡ nát, thân thể của Đào Y Y đập vào kính chắn gió phía trước, mảnh kính vỡ thành những mảnh vụn, Đào Y Y vô hồn ngã vào ghế lái như một con búp bê sứ bị vỡ. Mà máu cũng đang chảy dưới người cô. Trước khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy một người đàn ông điển trai mặc vest và giày da, giữa sự hoảng sợ của mọi người, khí chàng cường đại mà chạy tới, người đàn ông như phát điên, đôi mắt đỏ hoe mà hét lên tên cô. Tiếc là cô bị ù tai, không nghe được nữa, máu chảy vào tai. Người đàn ông như phát điên, đôi mắt đỏ hoe ôm cô chạy về phía may bách, chạm vào khuôn mặt cô, đôi môi run rẩy gọi cô. Từ sự chuyển động của đôi môi, người đàn ông này đang nói với cô là đừng ngủ, đừng ngủ. Tuy nhiên, Đào Y Y thực sự rất buồn ngủ. Người đàn ông sứt đầu mẻ chán, tức giận hét vào. Mặt cô không được phép ngủ, cuối cùng cô dường như đã nghe thấy tiếng người đàn ông nghẹn ngào. À mà, Đào Y Y nhớ ra rồi, người đàn ông đó là tên khốn Doãn Minh Tước. Với khóe miệng ứa máu, cô cử động miệng một cách khó khăn, anh đang lo lắng cho tôi, hay đứa con trong bụng tôi? Tôi lo lắng cho em, Doãn Minh tức giống lên, trên trán nổi gân xanh kịch liệt, ôm chặt lấy cô rồi kêu lớn, Đào Y Y, em mở mắt cho tôi, nếu em dám ngủ tôi sẽ giam cầm em cả đời. Để không ai có thể tìm thấy em, nếu em ngủ kiếp sau em cũng đừng muốn trốn đi, tôi sẽ xây một sơn trang kín. Cuối cùng, giọng anh run run, không thể nói ra toàn bộ câu nói. A, Đào Y Y vẫn nhắm mắt, thời gian dường như đã ngừng trôi. Không biết có bao nhiêu dược liệu quý được đưa đến sơn trang Lãng Nguyệt, đội ngũ y tế hàng đầu đến rồi đi, khi họ đi thì lại có đợt khác trang bị hàng đầu lần lượt được đưa đến. Doãn Minh Tước đã 3 ngày không chợp mắt, đứng trước căn phòng y tế nhỏ được trang bị trong sơn trang, mặc một bộ đồ cũng không hoàn chỉnh, toàn thân toát ra khí thế đáng sợ, không ai dám nói chuyện, ngay cả những việc cấp bách cũng không ai dám báo cáo, cũng có người không rõ nên nói gì hoặc có thì cứ liều mình báo cáo. Cô An Mịch gọi điện hỏi anh sao 3 ngày nay không nghe máy, hôm nay cô ấy xuất viện, nói rất nhớ anh, cút. Doãn Minh Tước lạnh lùng mắng. Ngày đó, Doãn Minh Tước vội vàng đến bệnh viện, nghe tin An Mịch bị tai nạn xe cộ, nguy cấp cho nên đã vào phòng cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện An Mịch chỉ bị một vết thương dài 4-5 phân trên đùi, sâu không tới 1 phân, nhưng xe bị đụng thì có chút nghiêm trọng. Nhưng thương tích đó thì là gì? Thế mà cũng dành 3 giờ trong phòng. Cấp cứu, là những người đó nhìn thấy cô ta là bạn gái của Doãn Minh Tước, nói cô ta là phu nhân của chủ tịch tương lai, nên đương nhiên không dám thất lễ, cho dù là bị thương 5 phân thì sao? Đương nhiên cũng phải vào phòng mổ coi như một chấn thương nặng. Tất cả mọi người đều nghĩ đó là người mà Doãn Minh Tước luôn canh cánh trong lòng. Nhưng thật ra, Doãn Minh Tước vội vàng đến bệnh viện được nửa tiếng, sau đó nhận được cuộc gọi liền trực tiếp chạy đi mà bỏ An Mịch. Kết quả, mọi người nhìn thấy người phụ nữ canh cánh trong lòng của Doãn Minh Tước đang đứng trong bệnh viện trông rất phẫn uất. Như vậy, cái gọi là canh cánh trong lòng, không đúng lắm, mọi người đều nghĩ thầm những lời đồn đại từ bên ngoài có thể không chính xác. Ngay khi Doãn Minh Tước nghe tin người phụ nữ kia lái xe đi, anh đã lái xe trở lại. Ngồi vào ghế sau của chiếc Maybach hút hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác thầm rủa, mang thai mà cũng dám lái xe. Ngay cả anh cũng không nhận ra, suy nghĩ của anh thực sự đang hướng về Đào Y Y, nếu không, làm sao anh có thể rời bỏ An Mịch. Khi Doãn Minh Tước đến ngay trước sơn trang Lãng Nguyệt, anh nhìn thấy một chiếc xe đang liều mạng chạy với tốc độ cao nhất, lao xuống như điên mặc kệ sinh tử, anh có một linh cảm xấu, dần dần, một nỗi sợ chết người nhéo lấy cổ anh sợ hãi, người lái chiếc xe này là Đào Y Y, chờ đến khi xe đâm mạnh vào cột. Đúng, đó thực sự là Đào Y Y cách chương.